Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại nghẹn ngào. Ông ta không phải bố em không quen biết ông ta. Ông ta là đồ súc sinh, ông ta có nuôi em bao giờ đâu. Từ nhỏ đến giờ là mẹ nuôi em lớn khôn, đừng hòng bắt em nhận ông ta là bố. Tô Kiệt vẫn cứng miệng. Tô Lạc thật sự muốn cho em trai một trận, cô dùng khuỷu tay ấn cậu vào tường, nghiêm giọng. Cậu không nhận thì ông ấy cũng là bố của cậu. Nếu ông ấy là súc sinh, vậy thì cậu là con trai của súc sinh. Cậu đã nghe rõ chưa? Lần sau cậu còn như vậy, chị sẽ đánh chết cậu. Cậu có tin chị nói được làm được không? Lúc hai chị em còn nhỏ, bà Nhạc mải kiếm tiền nuôi gia đình, không có thời gian ở bên con cái. Tô Kiệt do Tô Lạc một tay chăm sóc đến lúc trưởng thành. Tuy cuối cùng trở thành một tên côn đồ, nhưng cậu không bao giờ dám to tiếng với chị gái. Hôm nay thấy chị gái nổi giận, cậu cũng không dám cãi lại. Lúc này, bà Nhạc và Mỹ Huệ từ bên cạnh đi tới. Bà Nhạc cất cao giọng. Tô Lạc, cô đừng ăn cây táo rào cây sung như vậy. Cô đừng quên, năm xưa là ai không có lương tâm bỏ rơi ba mẹ con chúng ta, đi theo hồ ly tinh. Tiểu Kiệt giúp tôi trút giận, cô có tư cách gì mà mắng nó? Bị mẹ trách móc, Tô Lạc nhất thời không biết đối đáp thế nào. Tiểu Kiệt cũng thừa dịp hất tay cô, ôm Mỹ Huệ đi vào nhà. Cuối cùng cô lên tiếng. Mẹ, chuyện xảy ra đã lâu rồi, mẹ còn nhắc tới làm gì? Người khác nghe được sẽ cười nhạo nhà chúng ta đấy. Ai dám cười chúng ta? Nếu có cười cũng không phải là nhằm vào tôi, mà nhằm vào ông ta mới đúng. Kiếm được mấy đồng tiền là đi bồ bịch ở bên ngoài, bây giờ không ai nuôi cũng đáng đời. Bà Nhạc ngẩng đầu, cất cao giọng với đám người ở trong, ngoài sân xem trò vui. Tôi đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ và người mẹ, vất vả nuôi con lớn khôn. Tôi chẳng có gì đáng để thiên hạ chê cười cả. Được rồi, mẹ đừng nói nữa. Tô Lạc không nhịn được, cắt lời bà. Mẹ mau vào nhà nghỉ ngơi đi. Nói xong, cô liền đi đến bên ông Tô. Tô Lạc, cô không được quan tâm đến ông ta. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn dính đến ông ta, cô hãy dọn đến sống với bố cô luôn đi. Đừng bao giờ quay về cái nhà này nữa. Bà Nhạc hét lên sau lưng cô. Đây chẳng khác nào một cuộc chiến tranh. Bao nhiêu năm trôi qua vẫn không chấm dứt. Trong cuộc chiến này, vũ khí tốt nhất chính là con cái. Con cái đứng về phía ai, người đó sẽ thắng cuộc. Mỗi lần dùng sách lược này, bà Nhạc đều giành thắng lợi cuối cùng. Hồi nhỏ vì sợ hãi, Tô Lạc không dám đứng về phía bố. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác, vì vậy cô vẫn đi tới đỡ bố đứng dậy. Bà Nhạc tức giận, đi vào nhà đóng sập cửa. Bố không sao đấy chứ? Tô Lạc hỏi. Ông Tô loạng choạng đứng lên, gương mặt vẫn còn đọng vệt nước mắt. Vừa rồi Tiểu Kiệt đẩy bố, chân bố bị trật khớp rồi. Có đau không ạ? Con đưa bố đi bệnh viện kiểm tra. Ông Tô thử đi hai bước, cất giọng nhẹ nhàng. Chân bố vẫn ổn, không cần đâu con. Tô Lạc phủi bụi trên người ông. Bố thấy chỗ nào khó chịu không? Bố không sao. Bố cũng thật là, tự nhiên đến đây làm gì? Tô Lạc không kìm được, lên tiếng trách móc. Ông Tô không trả lời, chỉ lắc đầu tập tễnh đi ra ngoài đường. Lúc này, đám đông đã giải tán gần hết. Để con bắt xe đưa bố về. Tô Lạc đi theo ông. Ông Tô vội xua tay, đẩy con gái về phía sau. Đừng lại gần, đừng đi theo bố. Tô Lạc biết ông lo cô lại bị mẹ mắng, nên mới không cho đi theo. Đúng lúc này, phía xa xuất hiện một chiếc taxi. Tô Lạc vội xông ra, vẫy xe, đưa bố lên xe, rút 200 tệ, nhét vào tay ông. Khi nào về, bố hãy đi khám bác sĩ cho yên tâm. Ông Tô cầm tiền, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Taxi nhanh chóng rời đi, Tô Lạc đứng bên đường, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vừa quay người trở vào nhà, cô chợt phát hiện Tiêu Kiến Thành đang khoanh tay, đứng ở lề đường đợi cô. Có chuyện gì không? Cô chau mày hỏi. Có. Chuyện gì? Tiêu Kiến Thành giơ tờ 50 tệ nói. Tiền xe không đủ. Sao cơ? Tô Lạc không còn sức lực, nói năng cũng hòa nhã hơn bình thường. Tôi vượt đèn đỏ 2 lần, chắc cũng bị phạt 400 tệ chứ chẳng ít. Tô Lạc nói thật. Bây giờ tôi chẳng còn một xu dính túi, tháng sau lĩnh lương tôi sẽ trả lại cho anh. Tiêu Kiến Thành nhét tờ tiền vào tay cô. Được thôi, cô cứ cầm lấy 50 đồng này. Khi nào kiểm tra giấy nộp phạt, xem mất bao nhiêu, cô trả cho tôi sau cũng được. Nhất trí. Đầu óc Tô Lạc đờ đẫn, nhưng cô vẫn còn nhớ phải đi dọn bãi chiến trường trong sân. Thấy cô bỏ đi, Tiêu Kiến Thành đột nhiên lắc đầu. tôi sẽ về phản ánh với công ty cung cấp dịch vụ. Bố cô tuổi tác đã cao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.